Cậu thích Hà Chi Hiểu. Chương 39, 39, ngoại truyện 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn gái của bạn gái, quan hệ của Hà Chi Hiểu với bạn cùng phòng rất tốt, nhưng cũng chẳng đến mức cái gì của tớ cũng là của cậu, dẫu sao thời gian sống chung cũng chưa dài. Hôm nay, Hà Chi Hiểu tắm xong mặc đồ ngủ bông xù đi ra, bạn cùng phòng Lâm Sương cản nó lại. Làm sao đấy? Hà Chi Hiểu nhìn cô bạn. Lâm Sương quan sát nó 3 giây, đột nhiên thò tay bóp ngực nó. Lưu manh. Lâm Sương, sao của bà to vậy? Sao bà tự dưng bóp ngực tôi? Tôi không có nên bóp của bà. À, cho tôi bóp thêm tí nữa đi. Không cho, Hà Chi Hiểu ôm ngực chạy mất. Sấy khô tóc, Hà Chi Hiểu gọi điện cho Chu Hàn. Hu hu hu, em bị bắt nạt. Xảy ra chuyện gì? Chu Hàn cuống quýt, bạn cùng phòng em sờ ngực em. Chu Hàn, xin hỏi lúc ở riêng, con gái bọn em hay sờ ngực nhau à? Advertisement. Report this set. Không có. Vậy tại sao cô ấy lại sờ em? Quan hệ hai người rất tốt. Cô ấy sờ em làm em phản cảm à? Không phải, chỉ đùa giỡn thôi. Sương Sương là cô gái tốt. Chu Hàn yên tâm, rồi lại khó chịu. Sương Sương, ý em là Lâm Sương. Cái bạn Lâm Sương suốt ngày dụ em cúp học ở lì trong phòng cầy chuyện ấy hả? Khuya rồi, em cúp máy trước đây, ngủ ngon nha Chu Hàn. Tốt tốt tốt, nằm vào chăn, Chi Hiểu và Lâm Sương ngủ cùng bên, chân đối chân, Lâm Sương đá giường nó. Hiểu Hiểu ngực to, chúng ta ngủ chung đi, các bạn cùng phòng khác. Ha ha ha ha ha ha, tôi cũng muốn ngủ với Hiểu Hiểu ngực to. Chấm, Hà Chi Hiểu còn chưa lên tiếng, Chu Hàn đã nhắn tin, không được cho người khác sờ ngực em. Hà Chi Hiểu lăn qua lăn lại trên giường. Lâm Sương, muốn chết à? Chết thảm rồi. Lâm Sương, ngực ai chết? Trong tiếng Trung, chết thảm. Song si, đồng âm với chết ngực. Song si, chấm, cuối cùng vẫn bị Lâm Sương chui vào chăn. Cô bạn chia sẻ manga, trang web mới lưu và hentai với Chi Hiểu. F.A. Lâm Sương xem hentai mà như đọc tam tự kinh vậy, mặt không đổi sắc, tim không đập loạn, thỉnh thoảng còn chê nhạt nhẽo. Hà Chi Hiểu mới thể nghiệm tình dục không lâu nóng ran cả người, lúc thì nhớ tới Chu Hàn, lúc thì nhớ đến lúc mây mưa với cậu. Này, cảm giác làm tình như thế nào? Lâm Sương thì thầm hỏi nhỏ. Hà Chi Hiểu xấu hổ, Lâm Sương nhìn nó. Chia sẻ chút đi mà, tôi không biết tả thế nào thì là thân mật với người mình thích, hơi xấu hổ, nhưng cũng hơi thoải mái. Thoải mái kiểu nào? Không biết, bạn trai bà có mạnh không? Lâm Sương hỏi, mạnh là sao? Lâm Sương mở một truyện tranh ra, chỉ vào hình ảnh một chàng trai trần truồng cương cứng cho nó xem. Mạnh là thế này này. Hà Chi Hiểu gắng nhớ lại, hình như không khoa trương đến thế. Có lâu không? Một đêm 7 lần không? 18cm không? Lâm Sương hỏi, Hà Chi Hiểu bị hỏi thộn ra. Lâm Sương thấy nó không đáp, tự xem manga, lật sang chuyện mới, nào là đi cửa sau, xuất trên mặt cô bạn hỏi Hà Chi Hiểu. Làm tình chân chính có như vậy không? Hà Chi Hiểu bị dọa chết. Lâm Sương thấy nó như vậy, cảm thán. Làm tình cũng chả thú vị gì hết, ngủ. Á, đừng sờ ngực tôi nữa. Tại sao? Nhạy cảm à, sờ cái là chảy nước. Lại nói, lúc làm tình con gái sẽ biến thành vòi nước thật hả? Hà Chi Hiểu, mẹ ơi, con muốn về nhà. Lâm Sương về giường mình ngủ, Hà Chi Hiểu trằn trọc nhắn WeChat cho Chu Hàn. Em không ngủ được, anh cũng vậy, có muốn gọi điện không, anh kể chuyện cho em. Thôi muộn lắm rồi, sẽ quấy rầy bạn cùng phòng anh. Anh ra ngoài, thôi, lạnh lắm, hai người chat hồi lâu cho đến khi Hà Chi Hiểu buồn ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỏ điện thoại xuống, Chu Hàn vẫn không ngủ được, phòng cậu hãy còn rất náo nhiệt, đứa chơi game lúc lúc lại chửi thề, đứa tán gái bị từ chối cao giọng ngâm nga tuổi 18 nợ tôi một cô gái ngoài ban công, còn Chu Hàn thì yên lặng nằm trên giường mình, nhớ nhung cô gái của cậu. Cuối tuần mới gặp được nhau à, lâu quá. Tinh, một tin nhắn chưa đọc, Hà Chi Hiểu, muốn ôm anh ngủ. Chiều hôm sau, Chu Hàn tới tìm Hà Chi Hiểu. Chu Hàn, anh theo em lên lớp, hoặc là anh đợi em tan học cũng được. Em không có tiết mà. Chu Hàn đứng lại, nhìn nó. Thứ năm tuần trước còn có, sao tuần này lại không có nữa rồi? Hết môn rồi, bây giờ mới được nửa học kỳ thôi. Chỗ bọn em như thế đấy, nửa học kỳ là đủ rồi. Hà Chi Hiểu bắt đầu huyên thuyên bôi nhọ trường mình. Chu Hàn muốn nhéo nó, Hà Chi Hiểu né tránh. Anh phiền thế, anh tới chả phải là muốn chơi với em, anh chỉ muốn xem em đi học thôi. Chu Hàn kêu oan, nhờ em mà anh đi cùng em, tan học lại dẫn em đi ăn. Tan học mới được ăn, không tan học thì em không xứng được ăn. Có thật là anh muốn mua đồ ăn cho em không? Những lúc thế này em mau mồm mau miệng quá nhỉ? Hà Chi Hiểu cười he he, chúng ta đi chơi đi. Chơi cái gì? Hà Chi Hiểu suy tư, Chu Hàn cũng suy tư, nghĩ đến một nơi, hai người không hẹn mà cùng đỏ mặt rời tầm mắt. Chu Hàn ngoắc ngón út nó, Hà Chi Hiểu á một tiếng hất ra. Anh phiền chết được, Chu Hàn bị mắng sướng rơn, dắt nó ra ngoài trường. Đi ngang qua quán lẩu, ăn lẩu không, Hà Chi Hiểu lắc đầu. Đi ngang qua quán chè, Hà Chi Hiểu cũng lắc đầu. Lắc cả một đường đến cửa nhà khách, Chu Hàn, tiết đầu sáng mai anh không có lớp. Hà Chi Hiểu ồ một tiếng, lấy thẻ căn cước trong túi mình ra. Cũng mới chỉ là lần thứ hai thuê phòng để làm tình, thế cục đảo ngược hơi đột ngột. Chu Hàn nhìn bạn gái đang giở trò với mình trước mắt, tâm trạng hơi phức tạp. Đợi đã, Chu Hàn tóm bàn tay nó đang sờ cậu lại, Hà Chi Hiểu ngớ ra. Sao thế, nhạy cảm quá à, muốn bắn à, Chu Hàn, em xem cái gì rồi, cái gì là cái gì, học từ đâu, hôn cái nào, Hà Chi Hiểu quấn lấy cậu hôn môi, Chu Hàn vừa hôn nó vừa cởi quần áo thuận tiện phổ cập kiến thức cho nó. Đừng ôm kỳ vọng cực hạn trái sinh lý với anh, ngoài ra tốt nhất là đừng để anh bắt được em xem phim xiếc. Phim xiếc là phim gì? Em chưa xem bao giờ, chỉ mới xem 800 quyển hentai thôi. Cởi sạch lên giường, Hà Chi Hiểu lục lọi cặp sách dưới sàn, lôi ra một cuộn thước dây. Hà Chi Hiểu, sao vậy, em muốn biết anh dài bao nhiêu mà, em quá bướng, Chu Hàn ôm nó nằm sấp xuống, giọng nặng nề tay đét mông nó be bé. Mông Hà Chi Hiểu rất mềm, vô cùng đàn hồi, thoải mái thật. Chu Hàn cứng điên, bóp mông nó cọ tới cọ lui giữa kẽ hở, Hà Chi Hiểu giật bắn mình che mông. Đằng sau không được, Chu Hàn tức chết, bổ nhào đè nó xuống, làm chuyện chính trước, sờ soạng hôn hít, nước nôi đầy đủ rồi, đeo bao xông vào, muốn dạy dỗ cái gì quên sạch. Quá đã, có đau không, khó chịu không, nặng quá không, Hà Chi Hiểu đỏ bừng mặt, hai bàn tay nắm thành nắm đấm chống cằm, nói. Xin anh trai đâm nát em đi. This, máu nóng Chu Hàn sôi lên, ôm mông nó ra sức đưa đẩy, trong nhạc nền tiếng nước phụt phụt, cậu hôn Hà Chi Hiểu nồng cháy. Thoải mái không hiểu hiểu, ở đó, chỗ này à, muốn mạnh hơn không, muốn, Chu Hàn thốc vào chỗ nếp uốn đó, Hà Chi Hiểu run rẩy dưới thân cậu kêu như mèo con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Chu Hàn làm hồi lâu, nó đã lên đỉnh cả rồi, cậu muốn bắn nhưng lòng tự trọng của thanh niên không cho phép bạn gái cảm thấy cậu thời gian ngắn, thế là cậu nhịn cắn răng nhịn. Đủ rồi mà, đừng, đủ chưa, rồi, hôn anh, bảo bối. Chi Hiểu hôn cậu, lâu lắm rồi mà cậu còn chưa kết thúc. Chi Hiểu đẩy cậu ra, ngồi dậy quỳ bò chồng mông về phía cậu. Như vậy sẽ nhanh hơn. Chu Hàn kiềm chế rồi lại kiềm chế, vào từ đằng sau, xoa ngực đét mông, tràn trề sung sướng xuất tinh. Đầm đìa mồ hôi nằm trên giường, Chu Hàn bế nó đi tắm, không nhịn được làm thêm lần nữa. Ra ngoài, Hà Chi Hiểu đói, Chu Hàn không cho ăn, kéo nó ngồi xuống nói chuyện. Thành thật khai báo đi, anh không thích à? Chu Hàn đỏ mặt nhỏ giọng. Thích, vậy sau này có cho em học nữa không? Chu Hàn là ai? Chu Hàn luôn hy vọng bạn gái mình hiếu học tấn tới. Học, một tiếng hạ lệnh, Hà Chi Hiểu oanh liệt bắt đầu bước lên con đường tiến hóa cùng quý cô sâu nhà đen tối lâm xương. Cách chương.